Chương 484, người ta Lâm Nhuế không coi trọng ngươi. Tâm tình này thật đặc biệt phức tạp ha, cùng những thứ khác ba người bất đồng. Bạch Nhất Tiếu biểu tình trên mặt một điểm đều không phức tạp, kia chói mắt nụ cười, đều thẳng hoàng người mắt. Hắn mong đợi nhìn Lâm Nhuế, Lâm Sư Thúc, ngươi còn thu học trò sao đã có luyện khí tầng 2 tu vi, đặc biệt khôn khéo hiểu chuyện, còn không cần ngươi bận tâm cái loại đó. Bạch Kim Xuyên vừa nghe, lông mày vừa kéo. Hận không được lập tức đem giày cởi ra đánh này bất hiếu tôn, bất quá còn không chờ Bạch Kim Xuyên nói chuyện, bên kia Lâm Nhuế quả quyết cự tuyệt, không cần, ta đã có đồ đệ. Nàng như vậy một ngàn mấy trăm năm qua, duy nhất thu học trò, chỉ có A Hành. Dù là A Hành bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ, Lâm Nhuế cũng không có ý định lại thu như nở dê người kha cờ mà rốt cuộc có được tin tức mình muốn sau. Bạch Kim Xuyên cùng Mạnh Nguyên Tịch không hẹn mà cùng nhau từ giã. Sau đó xách mỗi người học trò, mỗi người rời đi. Bên này Mạc Nhiễm ngồi sau khi lên xe, một mực không nói một lời. Mạnh Nguyên Tịch hiểu rõ Mạc Nhiễm, hắn khẽ thở dài một cái, tiểu Mạc, cũng không phải là ngươi cảm giác bị đả kích. Sư phụ ngươi ta bị đả kích có thể so với ngươi thiếu sao, ngươi có biết, ta có thể có hôm nay tu vi, bỏ ra rồi bao nhiêu sư phụ không chỉ là ta, còn có Bạch Kim Xuyên cùng Vương Tử Dương. Chúng ta ba cái lúc nghe Lâm Nhuế luyện khí đại viên mãn sau. Chấn kinh đến đều đêm không thể chợp mắt. Một mặt, chúng ta là bị đả kích, liền giống như chính mình tân tân khổ khổ, bỏ ra rồi rất nhiều, mới lấy được đồ, người ta nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, liền được. Nhưng mà, bất kỳ chuyện, đều có hai mặt. Mạnh Nguyên Tịch nhìn về phía trước, ánh mắt ôn hòa. Chúng ta những người này, đều bị vây ở luyện khí đại viên mãn tu vi dưới, nếu như Lâm Nhuế có thể đánh vỡ cái này những ràng buộc, như vậy có lẽ không bao lâu, ta... Bạch Kim Xuyên cùng với Vương Tử Dương cũng sẽ có cơ hội tu luyện tới trúc cơ, còn có các người, người, Nhất Tiếu, Huyền Vũ chờ một chút người, cũng liền có cơ hội tiếp xúc tới cao hơn lĩnh vực. A Mặc Nhiễm minh bạch rồi lời của sư phụ. Hắn gật gật đầu, sư phụ, ta biết, ta sẽ không vì vậy tiêu chìm xuống, ta trở về sẽ thật tốt tu luyện. Lâm Sư Thúc đưa ta bảo điện, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Sau đó quét sạch cái thế giới này đạo môn bên trong tất cả đen thế lực ngầm. Mạnh Nguyên Tịch gật đầu tán thành. Bọn họ người tu đạo, nhớ lấy, nhất định không nên xuất hiện tâm ma. Bất quá may ra, Mạc Nhiễm ngộ tính cực cao, phần lớn thời gian, chỉ cần Mạnh Nguyên Tịch hơi nói điểm một cái, thì hoàn toàn không có vấn đề. Mà một bên khác, Bạch Nhất Tiếu đang nói lại nhải đối Bạch Kim Xuyên nói, ông nội à, ngươi có phải hay không hết hy vọng a, ta có thể trước lệ đang tại Lâm Sư Thúc môn hạ. Tay nàng kẽ ngón tay dò gì ít đồ xuống, vậy đối với chúng ta tới nói, liền là bảo vật vô giá a, dù sao ngươi hay là ông nội ta, ta cũng sẽ không đi kêu nàng ông nội a. Bạch Kim Xuyên một bạt thai hô quá khứ, ngươi còn nghĩ kêu người khác ông nội ta không có. Bạch Kim Xuyên nhìn cháu trai bộ dáng kia, thở dài một cái, ngươi không thấy sao, người ta Lâm Nhuế không coi trọng ngươi. Bất quá a, nàng cũng là có như vậy tư bản. Điểm này tạm thời không đề cập tới. Bạch Kim Xuyên nhớ tới Lâm Nhuế đối bọn họ tín nhiệm, liền rơi vào trầm tư. Lâm Nhuế nàng đến cùng làm như vậy, là do xét hắn, hay là cái gì ý tứ gì khác đâu. Thật ra thì Lâm Nhuế còn thật không có dò xét Bạch Kim Xuyên. Ban đầu ở Thương Lan Đại Lục, Lâm Nhuế ra đi lịch luyện thời điểm, kiến thức qua quá nhiều giáp tâm không thể dò được người tu chân. So sánh mà nói, cái này giới bên trong Bạch Kim Xuyên đám người, đã là đơn thuần rất nhiều. Lâm Nhuế rút lui đi kết giới, trở lại phòng của mình giữa thời điểm, thất bảo sẽ ở đó thổ tạo, cái này giới người ở bên trong, thật đúng là đáng thương ai chủ nhân, chính là ta tùy tiện luyện chế được thanh địch đan, còn có ngươi tùy tiện viết pháp quyết, bọn họ đều tựa như nhặt được trí bảo dáng vẻ a.